Lăng Tiêu nhìn thoáng qua nhưng cỗ xe ngựa xa hoa đó, khẽ cười nói. Bởi vì hắn phát hiện rất nhiều chiếc xe thậm chí còn chưa hề có một vết xây xước trên nước sơn, lấp lóe phản chiếu ánh mặt trời. Tất cả những thứ này hẳn là đều chuyên môn chuẩn bị cho lần giao lưu thịnh hội này. Tuy rằng biết Lăng Tiêu nói thật nhưng Tống Minh Nguyệt vẫn mỉm cười ngọt ngào kéo tay Lăng Tiêu đi lên một chiếc xe ngựa trong đó. Cách bọn họ không xa, cha con Triệu Long của Đông Hải Triệu gia và một ít đệ tử đồng môn đều nhìn theo hai người, trong mắt đều vô cùng phẫn hận. Hôm đó Lăng Tiêu chi dùng một chén nước làm nhục Triệu Long, đánh ngất y, sau đó chặn hơn 1000 kiếm liên tục công kích của cao thủ kiếm tông là Triệu Kính Chi. Tuy rằng cuối cùng hắn nhận bại nhưng lại không hề bị chút thương tổn nào. Chuyện này lan truyền ra ngoài chỉ trong một ngày, gần như tất cả mọi người trên thuyền đều biết chuyện này. Đông Hải Triệu gia mất hết mặt mũi, mà thân phận của Lăng Tiêu lại không hề bị bộc lộ ra ngoài. Rất nhiều người đều tò mò đoán thân phận của Lăng Tiêu, đồng thời người chú ý tới hắn cùng nhiều lên. Chẳng qua sau vài ngày, Lăng Tiêu và Tống Minh Nguyệt đều ru rú trong nhà, thoạt nhìn giống như thể né tránh sự trả thù của Triệu gia, nhưng trên thực tế, hai người chẳng qua là không muốn đi ra ngoài để bị người chỉ trỏ thôi. Từ chỗ cao nhất trên nóc thuyền có thể nhìn được rất xa, thấy rõ cảnh tượng huyên náo bên ngoài bến tàu, mấy trăm cô xe ngựa đang chạy rất nhanh. Tần Phong xuất lĩnh một số người đứng ở đó, đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào cỗ xe ngựa của Lăng Tiêu và Tống Minh Nguyệt ở phía sau, đôi mắt tam giác của Tần Bằng Cùng đã biết nữ nhân xinh đẹp kia chính là vị hôn thê của Tần Phong, mà không ngờ cô ta lại đi cùng với một nam nhân khác, trong lòng có một cảm giác thích thú khó hiểu, đồng thời cùng âm thầm kinh hãi. Tiểu tử kia và hải vực Tống gia quả thực là quá kiêu ngạo, chẳng lẽ không hề coi Tần gia vào đâu. Lại nói tiếp chuyện này chắc chắn sẽ đè nặng trong lòng Tần Phong. Nghĩ tới đây, Tần Bằng nhìn lướt qua sắc mặt âm trầm của Tần Phong, không hề lên tiếng. Bởi vì y biết rõ, nếu chuyện này xảy ra với mình, chi sợ mình đã sớm đi tìm tiểu tử kia liều mạng. Giờ này mà Tần Phong vẫn có thể ẩn nhẫn được quả thực là quá lành tính. Vợ mình ngủ với người ta mà vẫn thờ ơ được, Tần gia quả nhiên rất chịu chơi, bố trí phòng cho khách đều cực kỳ xa hoa. Lần này có không ít người tới với thân phận tình lữ nên khi bố trí phòng, đệ tử Tần gia cùng không hề cảm thấy kỳ quái khi Lăng Tiêu và Tống Minh Nguyệt C yêu cầu một phòng. Lúc đăng ký, Lăng Tiêu không dùng thân phận hải vực Tống gia của Tống Minh Nguyệt mà viết lên tờ đăng ký hai từ khó hiểu Thục Sơn. Thục Sơn thế gia, tên đệ tử kia hơi ngạc nhiên hỏi. Chưa bao giờ nghe nói tới cái tên này, đọc cùng thấy chúc chắc có lẽ là một tiểu môn phái hạng bét nào đó. Nghĩ vậy, tên đệ tử Tần gia này hơi bĩu môi tự nhủ. Thiếu gia cùng thật là, thuyền cuối cùng này không ngờ lại mang cả tiểu môn phái nghèo mạt này tới. Thật không hiểu nghĩ như thế nào, Lăng Tiêu và Tống Minh Nguyệt đánh giá sự bài trí trong phòng. Lăng Tiêu xem xét rất kỹ từng chỗ trong phòng, nói Tần gia cùng. Góc truyện audio.com, thật xa xỉ, từ bề ngoài của phòng khách cùng có thể thấy được điều này. Bọn họ đăng ký với thân phận của một tiểu môn phái, vậy mà vân được phân cho một căn hộ gồm hai gian, ngoài là phòng khách bên trong là phòng ngủ với chăn đệm xa hoa tản ra hương vị tươi mát. Xem ra, để phục vụ cho lần thịnh hội này, Tần gia đã đầu tư không ít công phu. Có điều khác với những người khác, Tống Minh Nguyệt và Lăng Tiêu đều không hề có chút cảm kích nào về sự chiêu đãi của Tần gia. Tần gia thịnh tình khoản đãi như vậy có lẽ chính là vì có dụng ý khác. Minh Nguyệt, nàng nói xem, liệu có người nào tới gây sự với chúng ta không? Lăng Tiêu kiểm tra thật kỹ hai phòng, không phát hiện có điểm dị thường mới cười hỏi Tống Minh Nguyệt. Tống Minh Nguyệt thoáng nghĩ một chút, khẽ cười nói. Muội nghĩ ít nhất hiện giờ thì không thể. Đối với Tần gia, loại chuyện này không phải vẻ vang gì. Muội cảm thấy, gia chủ Tần gia chắc chắn sẽ mời muội tới để hỏi rõ đã xảy ra chuyện gì. Lăng Tiêu gật đầu nói. Vậy phải tính sao nhi? Chúng ta chính là phe đối lý mà. Tống Minh Nguyệt khẽ gắt một tiếng, đỏ mặt nói. Đó là chuyện của huynh cơ mà. Trên hải đảo, địa thế bằng phẳng, kỳ thật nếu là người không biết đây là địa bàn của Tần gia chắc chắn sẽ cảm giác mình đang tới một đảo quốc nhỏ. Không có tường thành, nhưng ở đây toàn là những công trình kiến trúc cao lớn. Nhưng con đường lát đá rộng lớn, thẳng tắp, hai bên là các cửa hàng xen kề, tiếng giao hàng vang lên liên tiếp. Đi trên đường, người ta căn bản là không hề có cảm giác rằng đây chính là một thế gia ẩn thế quy mô lớn đã kế thừa mấy ngàn năm. Ở đây gần như không hề khác gì một thành thị bình thường cả. Diện tích hải đảo rộng rãi, mười mấy vạn người Tần gia chẳng qua mới chiếm một mảnh nhỏ mà thôi. Nhưng vùng đất hoang dã và rừng rậm chưa khai phá vân rộng lớn hơn rất nhiều so với hải vực Tống gia. Chiếc thuyền chở người cuối cùng đã tới đảo, giao lưu thịnh hội cùng sẽ chính thức bắt đầu vào ngày mai. Giao lưu thịnh hội tổng cộng chia làm mấy bước, thứ nhất là đại hội giao dịch vật phẩm, Bước này được cử hành ở một quảng trường rất rộng, trên quảng trường hiện tại đã dựng lên những chiếc lều giống nhau. Không ít người trong các thế gia môn phái đã tới chiếm chỗ tốt. Kỳ thật cái gọi là đại hội giao dịch vật phẩm chính là buôn bán giữa các thế gia môn phái ẩn thế mà thôi. Việc này chẳng khác gì buôn bán ở thế tục giới, có gì khác chẳng qua chính là vật phẩm và phương thức mà bọn họ giao dịch mà thôi. Bước thứ hai của giao lưu thịnh hội chính là giao lưu, kỳ thật chính là ký kết một ít hiệp nghị công thủ đồng minh mà thôi, từ đó có cơ hội kết giao với những bạn bè khác. Đa phần những người tuổi trẻ tới đây lần này đều sẽ quyết định tương lai và hướng đi của rất nhiều thế gia môn phái ẩn thế. Cho nên, mới có nhiều thế gia, môn phái nhỏ như vậy cùng tới. Nếu có thể giao hảo với những đệ tử nòng cốt của một đại môn phái, như vậy chính là một chuyện cực kỳ có lợi. Bước thứ ba chính là cơ hội giải quyết ân oán trước sự chứng kiến của rất nhiều môn phái thế gia. Đây chính là sự kiện được người ta chú ý nhất mỗi lần giao lưu thịnh hội. Gần như tất cả mọi người đều hứng thú với việc này. Đối với các thế gia môn phái lấy kiếm thuật làm trung tâm phát triển, không có gì khiến người ta kích động hơn là đấu võ. Hơn nữa, giải quyết ân oán tại đây. gocchuyenaudio.com còn có một điểm tốt lớn nhất. Đó chính là, sau khi nói ra ân oán và tiến hành giải quyết, bất kể ai thắng ai thua chỉ cần chấm dứt giao lưu thịnh hội, sẽ không được làm những việc như tiêu diệt cả nhà người ta. Quy định này được rất nhiều thế gia môn phái đắc tội với những thế lực lớn hoan nghênh, bởi vì thực lực của hai bên chênh lệch nhau quá xa, chỉ có thông qua phương thức này mới có thể đảm bảo gia tộc môn phái mình không bị người ta tiêu diệt. Trong quá trình này cũng có thể tiến hành một ít luận bàn hữu hảo, kiến thức kiếm kỹ công pháp của các môn phái khác dùng để nâng cao thực lực bản thân, cũng là lựa chọn không tồi. Nhưng bước này đều là nội dung chủ yếu mà các thế gia ẩn thế tiến hành mỗi lần giao lưu thịnh hội vài năm tổ chức một lần từ trước tới giờ. Nhưng lần này có thêm một tin tức lộ ra khi mọi người đàm luận. Lần thịnh hội này sẽ tuyển ra một vị minh chủ và một số vị trưởng lão để cấu thành một cơ cấu quyền lực mới. Cơ cấu quyền lực cùng không có thực quyền mà chi phụ trách điều hòa giải quyết các ân oán và các công việc trao đổi giữa các thế gia môn phái. Đồng thời cùng sửa đổi thời gian giao lưu thịnh hội từ không xác định thành 5 năm một lần. Tôn chỉ là cộng đồng đề cao, cộng đồng tiến bộ. Nỗ lực liên hợp các thế gia môn phái, tranh thủ cộng đồng nghiên cứu để làm thế nào đề cao nhanh hơn, truy tìm cực hạn của võ đạo. Xuất phát điểm của điều này là tuyệt đối tốt, không ai có thể nghi ngờ. Nhưng có thể thực hiện được hay không thì chẳng ai dám cam đoan cả. Dù sao, trên đại lục rất đông các thế gia môn phái ẩn thế, các gia tộc môn phái có thực lực mạnh mẽ cùng không thiếu. Mọi người đều biết ngay cả những thế gia môn phái nhất lưu cùng hơn 20 nhà. Huống chi còn có cả những siêu cấp môn phái thế gia trên cả nhất lưu. Sau đó nhị lưu và tam lưu thì càng nhiều, ít nhất cùng có chừng vài trăm thế gia môn phái nhị lưu và tam lưu. Càng không nói tới những thế gia môn phái khiêm tốn ít xuất thế, không được người biết tới, ngoài ra còn có vô số môn phái nhỏ không được xếp hạng. Nhưng khiến Lăng Tiêu và Tống Minh Nguyệt giật mình nhất chính là một tin tức khác. Sở dĩ Tần gia gánh vác thịnh hội lần này nghe nói còn có một nguyên nhân khác, chính là các hải đảo Tần gia mấy trăm dặm trên một hòn đảo lớn không người, xuất hiện một ma thú có thực lực mạnh mẽ. Mà ma thú kia là một đại mãng xà có huyết thống long tộc, bởi vì trên đầu của đại mãng xà không ngờ lại có sừng. Căn cứ suy đoán của rất nhiều người Tần gia, đại mãng xà này có thực lực vượt lên trên bậc 9, có thể nói ngôn ngữ nhân loại, chi số thông minh phi thường cao, hơn nữa giảo hoạt vô cùng. Thậm chí Tần gia vài lần phái ra cao thủ có thực lực kiếm tông và kiếm hoàng cùng không thể bắt được. Mà mấy lão tổ tông cảnh giới kiếm tôn của Tần gia lại đang bế quan. Vì phòng ngừa ma thú đó đi vào Tần gia hải đảo quấy rối tàn sát bừa bãi, Tần gia hy vọng những người tới tham gia giao lưu thịnh hội lần này có thể liên hệ với gia tộc. Nếu nguyện ý đi săn bắt nó, vậy Tần gia sẽ cung cấp hết thảy tiêu phí, thậm chí nếu có thể giết chết ma thú này, Tần gia còn có thể cung cấp một quyển kiếm kỹ thiên cấp. Kiếm kỹ thiên cấp, cho dù là giữa thế gia nhất lưu cùng tuyệt đối là bảo vật khiến người ta phải sáng mắt. Để bảo đảm an bình cho gia tộc, Tần gia chấp nhận trả giá kinh người như vậy, quả thật là hào sảng. Lăng Tiêu và Tống, gocchuyenaudio.com, mình nghe thấy tin tức này thì vừa mừng vừa sợ. Ma thú trên đầu có sừng, có huyết mạch long tộc trên bậc 9, miệng nói được tiếng người, đây chẳng phải là thiên nhiên giao sao? Thế giới này cùng không có cái tên giao nên gọi nó là đại mãng xà. Tống Minh Nguyệt nghe thấy tin này liền có cảm giác thật sự là thần linh chiếu cố, hiện tại chỉ còn thiếu máu của thiên nhiên giao nữa là phụ thân có thể khôi phục được thực lực. Đến lúc đó, hải vực Tống gia lại thêm một cao thủ thực lực kiếm hoàng nữa. Có thể nói, đây là tin tức tốt nhất mà Tống Minh Nguyệt nghe được trong mấy ngày nay. Có điều, có thể là âm mưu hay không? hay là Tần gia lợi dụng tin tức này câu dẫn vô số kẻ mạnh tiến đến săn bắt ma thú, sau đó âm thầm gây rối gì đó. Sau khi nghe thấy tin tức này, Lăng Tiêu và Tống Minh Nguyệt quay sang nhìn nhau, đều hiểu tâm ý của đối phương, thầm nhủ, khả năng này không những lớn mà còn rất lớn. Tin tức về ma thú chắc hẳn là sự thật mà Tần gia có mưu đồ cùng là thật. Chuyện lão tổ tông đang bế quan mới đúng là vô nghĩa. Nếu có ma thú thực sự xuất hiện, có thể uy hiếp đến hải đảo của Tần gia, lại tiến đến tàn sát bừa bãi, bọn họ mà không xuất hiện mới sợi là kỳ quái. Cơ nghiệp mấy ngàn năm bị hủy hoại chi trong chốc lát, Tần gia từ nay về sau chắc chắn sẽ không gượng dậy nổi, cho dù bọn họ có vài kiếm tôn thì cũng có thể làm được cái gì. Việc này cùng với hải vực Tống gia năm xưa, ma thú thâm hải độc long đi tới hải đảo của Tống gia, gây ra gió tanh mưa máu, hơn 10 cao thủ kiếm hoàng cũng không thể giết chết được nó. Đến cuối cùng, lão tổ tông Tống Khê đang bế quan cùng phải ra tay, mới chém chết được nó. Cho nên, nếu Tần gia không có một chút mưu đồ thì Tống Minh Nguyệt là người đầu tiên không tin. Nguồn, hơn nữa, ma thú có thực lực vượt trên bậc 9, chỉ sợ cả ba cao thủ kiếm tôn cùng lên cùng chưa chắc có thể giết chết được nó. Lăng Tiêu cùng hiểu rõ điều này. Nếu không mượn ngoại lực mà chi dùng thực lực bản thân, đừng nói ba kiếm tôn, chi sợ 100 kiếm tôn cùng chưa chắc có thể giết được nó. Ngâm lại chuyện bạch tuộc biển sâu, khi còn có bản thể, nó cùng có thực lực vượt trên ma thú bậc 9, không ngờ có thể xé mở không gian tiến vào thánh vực, hơn nữa còn có thể can nuốt kẻ mạnh cấp kiếm thánh. Chính là kiếm thánh cơ đấy. Một kẻ mạnh thánh cấp nếu ở trên đại lục không tiến vào thánh vực quả thực chính là tồn tại giống như thần. Có thể nói là tuyệt không ai có thể đánh bại được hắn. Không biết các thế gia môn phái này có kinh nghiệm chiến đấu với ma thú trên bậc 9 hay không? Nếu mạo hiểm liều lĩnh săn bắt ma thú trên bậc 9, đến bao nhiêu người cùng không đủ chết? Hai mắt Lăng Tiêu chợt ngưng lại, nghĩ tới một vấn đề, hễ là ma thú trên bậc 9 đều có chỉ số thông minh cực cao. Rất nhiều người cứ nhìn mọi việc bằng con mắt nhân loại là đệ nhất thiên hạ, kỳ thật đó là một quan điểm tuyệt đối sai lầm. Ở tu chân giới, thú tu sau ngàn năm tu luyện sẽ thành yêu. Nếu may mắn vượt qua được thiên kiếp, đắc đạo thành tiên, thành tựu tương lai sẽ hùng mạnh hơn rất nhiều so với nhân loại. Thậm chí có rất nhiều truyền thuyết rằng tồn tại đỉnh cao không phải là nhân loại. Cho nên nói đến như thế, Tần gia thả tin tức này ra khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa, chẳng lẽ sự quật khởi của Tần gia tu luyện công pháp tà ác là có liên quan tới thiên nhiên giao sao? Theo Lăng Tiêu thấy, khả năng này có. Gocchuyenaudio.com, thể xảy ra, hoặc là nói thiên nhiên giao và Tần gia đã đạt thành hiệp nghị gì đó. Nó giúp đỡ Tần gia giết chết nhưng kẻ mạnh này, còn Tần gia thì đồng ý cung cấp cho nó cái gì đó. Hoặc là cùng giống như trường hợp của bạch tuộc biển sâu, hai bên chia nhau năm. Sau khi ăn tối, trên một đại sảnh lớn trong tiểu lâu, Lăng Tiêu và Tống Minh Nguyệt cải trang dịch dung cực kỳ khiêm tốn xen lẫn giữa những người của các thế gia môn phái không được xếp hạng. Cả hai lặng lẽ nghe mọi người cao giọng bàn luận, cách chương.